giống như tình cảm của người con gái Huế, chất chiêu mà hào sảng, đơn giản mà thâm trầm. Làm nghề Huế là một cái nghiệp, vì nói như mấy o nữ sinh trường Đồng Khánh, những nàng tiên áo trắng dịu hiền, cắn cơm không bể, cắn tiền bể tư, rằng Huế là quê hương đi để mà nhớ, chứ không phải ở để mà thương. Trái lại, biết ăn cơm hến Huế là một cái duyên, vì dù ở bất cứ phương trời nào, cơm hến cũng là một tấm giấy thông hành tình cảm, để cho những người có chút duyên nợ với Huế tìm về nhau mà chan mà húp, mà nghẹn ngào và rơm rớm nước mắt vì cay. Không phải người Huế nào cũng biết ăn, thích ăn và ghiền ăn cơm hến, cũng như không phải người Bắc nào cũng khoái rau muống bảy món, và người Nam nào cũng mê cá rô kho tộ. Ăn cơm hến có ăn dòng và ăn theo. Ăn dòng là những người Huế chính thống, sinh ra từ miệt An Hòa, An Lăng, An Cựu, Bao Vinh, Vĩ Dại, Chợ Dinh, Chợ Nọ, trở vào thành phố. Đó là những người mới sinh hôm trước, sáng hôm sau đã có o bán cơm hến, gánh chiêng gióng, nồi niêu, ngồi lù lù ngay trước cửa, nêm cơm hến rồi. Còn ăn theo là dân Huế thuộc phận gái chữ Tòng, hay thân trai dài lưng tướng vải, từ quê lên tỉnh học, hoặc trong quảng gia thi, rồi lỡ bước sang ngang mà ở lại đất thần kinh. Với những gã si tình nhưng tình không si lại, mà gặp những trận mưa héo úa tâm hồn của Huế, thì cơm hến là cơm phù thủy, và đây là đất thất kinh. Nhất ẩm nhất chát, còn dai do tiền định. Ăn một miếng, uống một hớp, đều có rời cao định đoạt, huống chi là cái sự ăn cơm hến. Luận về cái tính tiên thiên tiền định trong cơm hến, tôi cảm thấy đã đến lúc cần phải phát huy tinh thần về nguồn của một người con dân xứ Huế, nghĩa là thử nhớ lại mình đã tìm đến với cơm hến khi mô, như Ngưu Lang đã gặp và mê chức nữ trong trường hợp nào. Làng tôi ở cách thành phố Huế khoảng 10 cây số. Quanh làng có đủ sông hồ ao lạch với nhiều loại hến trùng trùng điệp điệp, dưới mà chẳng hề nghe ai trong làng tự nấu cơm hến cả. Bao nhiêu hến bắt được đều đem ra nấu canh, nấu cháo và xào. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nam thanh nữ tú trong làng nói đến cơm hến bên Cồn một cách trang trọng và hào hoa, như khi nói đến cơm ngọc Giang Châu hay cơm chiên Thượng Hải. Tuổi thơ tôi vẫn mơ một ngày nào đó lên Huế học, được dắt tay một cô nàng áo trắng, đội nón bài thơ trên mái tóc thẻ thần thoại, để hai đứa cùng qua ăn cơm hến bên Cồn. Ngày đó tới, khi tôi 17 tuổi, học lớp đệ nhị trường Quốc học, tôi đến thăm nhà một người bạn cùng lớp ở vùng Chợ Xét. Người bạn có cô em gái xinh xinh học ban C trường Đồng Khánh. Tôi thuộc lại con nhà nghèo, trai quê học giỏi, nên cũng dễ dàng lọt qua mắt xanh của mấy cô tiểu thư Chợ Xét, có bà già là tiểu thư chợ Đông Ba. Bởi vậy, ngay hiệp sơ ngộ ra mắt, tôi đã được chiêu đãi cơm hến sau khi bà già mời phủ đầu một cách rất chi là Huế. Nhi, buổi sáng con ứng ăn chi hè, cơm hến nghĩ. Một thoáng, tôi nghĩ ngay về hình ảnh cơm hến bên Cồn mà cảm thấy lặng người vì xúc động. Tôi trả lời, không phải với bà già đứa bạn, mà với một hình ảnh trong mơ nào đó. Nhà điện tâm mà được ăn cơm hến bên Cồn thì tuyệt. Bà già khen một cách ngọt ngào, làm tôi chột dạ. Cha, ngõ bù con cũng răng nắng cơm hến dự hí. Mà bỗng cất tiếng gọi với vào bên trong. Úc mà, mố rối, con ra kêu thịm bông cung hến gắn cơm vô đây con. Có đứa già nhỏ nhắn vọng ra từ bên trong, rồi có em gái để bạn học bước ra phòng ngoài, nơi có những bậc dành ăn cơm hến đang ngồi đợi. Thấy tôi, cô bé cất tiếng chào lý nhí, cái lý nhí chết người của những cô gái Huế. Hay ngõ có hai hàng da tàu xanh bỗng sáng lên vì mỏ lụa hồng và mái tóc dài vờn đầy miên man của cô bé tìm cơm hến. Tôi chưa ăn mà đã cảm nhận được hàng mà cơm hến ngon nhẹ sơ đi. Hến bồng đặt cả răng sân cơm hến trên đôi vai gầy guộc của thím. Trời mùa hạ, nắng tháng 8, nắm che bưởi, vậy mà thím vẫn mặc chiếc áo dài nâu chân chạy và áo dài bay lất phất. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn một gánh cơm hến truyền thống của Huế. Thực tế, không lãng mạn và nên thơ như tôi tưởng tượng. Trong cơm hến có sắc sông Hương và có hồn núi Ngự. Gánh cơm hến nhỏ nhắn thế kia, mà chứa đủ cả một giang sơn khói lửa, đủ mắm, ruốc, tiêu hành. Một đầu là nồi nước luộc hến đặt trên bếp lửa có sức nóng vừa phải. Nóng quá thì nồi nước bốc hơi, mà nguội quá thì nước hến không đủ ấm. Đầu gánh bên kia là cả một câu lạc bộ thu nhỏ. Tầng trệt là thúng cơm, tầng hai là rau đủ màu, đủ loại, tầng chót vót vừa ngang tầm tay người ngồi là cái chẹt lớn, bày biện hơn chục cái chai, thầu, tô, chén. Mỗi cái được một thứ gia vị đặc biệt, từ ruốc, muối, mè, ớt, bột ngọt, tóp mỡ, đến hến luộc, hến xào, hến trộn. Quay hai chiếc gióng mỏng manh, vẫn còn chỗ để treo, ba bốn cái đòn cho khách sang, không quen ngồi cho họ. Đặc biệt nhất là cái thau nước rửa chén còn con, mà rửa hoài không cạn, vì thím bằng chùi nhiều hơn là rửa. Bà mẹ người bạn giục thím bằng: "Nhi, thím làm cho một tô đặc biệt để đại khách quý nghe. Cái thằng ní hằng ở miệt dưới làng, nên ăn cơm hến rắn rọi lắm đó. Thím cho đồ màu sơ sơ thôi nghe, rồi để đó, cũng úc hằng nếm lại cho mặn miệng." Thím bằng nhìn tôi một phát, từ đầu tới chân, và vừa hỏi, vừa chuẩn bị tô cơm hến: "Nhi, rửa cho cầu ở mố lên." Tôi đáp không một chút e dè, hay đề phòng gì cả: "Dạ, con ở vùng quần Hưng Trà." Nghe thằng thím bỏng cười tủm tỉm một cách bâng quơ, mà chưa vặt như là ca sĩ Paris By Night, rồi ca sĩ karaoke hát cho quán cóc Sài Gòn. Thím phát biểu làm tôi giật mình: "Dân nghiệp ruồng có người bạc trốt ấy, chứa biết cơm hện mặt ngang mặt dọc ra rắn cả. Rửa cho cầu ní biết ăn cơm hện thôi mốt." Tôi liền trả lời ra cái vẻ anh hùng sành điệu, mà sau này nghĩ lại thấy mình u mê không thể tả. "Dạ, con biết ăn cơm hến từ lúc mà con mới đẻ." Thím hỏi lại: "Ngộ bồ hôi nở, cầu bủ sợ hến cho chí nữa." Biết là đang gặp đại trưởng môn cơm hến, tôi im re luôn. Bà già người bạn thắc mắc: "Khi hồi thím nói chí hè, dẫn ngờ miệt dưới lang không biết ăn cơm hến hay răng." Thím bồng lên giọng nói làm đầy: "Chà, khỏi nói cũng biết ấy, dẫn chứa ruồng ăn chắc mặt bên. Ăn cơm hến vô, ra làm mành tay vài trảo là cái bùng sạch vé, con hơi sức mố nữa mà cuộc đất lật cỏ." Câu trả lời rất bình dân hợp vụ của thím bồng đã giải đáp được sự thắc mắc nhiều năm của tôi rằng tại sao cơm hến thịnh hành quanh thành phố Huế và vùng phụ cận, nhưng lại vắng bóng trừ quê tôi. Câu trả lời rõ ràng là tại vì cơm hến dễ tiêu, mau đói, không thích hợp với những người làm lao động nặng như nông dân. Thím bồng miệng nói, nhưng tay vẫn thoăn thoắt múc, trộn, thêm, bớt, pha chế, để đưa tất cả hương vị chuẩn bị sẵn vào tô cơm. Nhìn vào tay cần cù và vẻ mặt đam mê của thím, tôi có cảm tưởng đang xem nhạc trường của một dàn nhạc giao hưởng. Cô em gái người bạn chừng như đã quen rơi nhạc trường sẽ điều khiển ban nhạc chơi tấu khúc nào tiếp, cho nên đã lẹ làng đón tô cơm hến từ tay thím bồng. Cô múc một chút nước từ trong tô và tự nhiên đưa lên miệng nếm, chít một cái ngon ơ. Tôi có thể nghe tiếng gió gào và tiếng nước cuốn chạy qua đôi môi chín mặn trúng vào tròn xoay của cô. Tôi có thể nhìn được cái hương vị của cơm hến qua nét mặt với cái cau mày, cái nhăn mặt, cái gật gù, cái đăm chiêu của người nếm. Biết có người đang theo dõi từng động tác của mình, cô em quét một cái nhìn nhanh như điện. Tôi bắt kịp cái nhìn ấy và nói thầm trong bụng: nếu đời mà có em nên cơm hến, tôi sẽ ăn cơm hến suốt 100 năm, 1 năm 365 ngày và mỗi ngày 4 bữa. Chừng như để mở màn cái ước mơ hoang dại đó, cô em đưa cho tôi tô cơm hến có sẵn cái muỗng sành mà cô em đã đưa lên môi, lên lưỡi nếm nhiều lần. Tôi nhìn cô em như muốn nói: mẹ, em có muốn tôi ăn chung muỗng với em không? Mà mẹ giục: ăn đi con, cơm hến sẽ ăn nóng, ăn sốc phát lên mới ngon ạ. Để lâu cơm nở ráo siêu, hến nguội mất ngon ấy con. Tôi dạ ngoan ngoãn, nhưng hơi ngỡ ngàng, vì chưa biết làm cơm hến phải ăn như thế nào cho đúng điệu. Nhìn lớp bớt đỏ như phù sa sông Hồng phủ trên mặt tô mà tôi chột dạ. Đến lúc này, tôi hết được lựa chọn. Đã chót lên ngựa thì phải ra roi. nên tôi xúc muỗng cơm hến đầu tiên đưa lên miệng. Cảm giác tức thời là mùi thơm ngây ngất của các loại rau, khế, chuối cây, chuối bắp, hòa với vị ngọt mượt mà của nước hến, vị mặn nồng nồng của ruốc, vị béo ngậy ngậy của tóp mỡ, vị chua thanh thanh của khế, vị chát the the của chuối, và nổi bật nhất là vị cay quỷ khóc thần sầu của ớt tương. Muỗng cơm hến khai hỏa đối với tôi có một mùi vị nồng nàn, vừa quen vừa lạ. Cái quen đến từ những chất liệu truyền thống của quê hương, và cái lạ phát ra từ cách pha trộn và chế biến. Mỗi cơm hến thứ nhì vừa ăn xong, hình như có một cái gì làm cho tôi chững lại. Một cảm giác nóng bỏng chạy dài dâng ra từ cổ họng, lên hai mang tai, tràn qua mắt, trôi vào mũi. Tôi nhận thấy đây là cái cạnh ác liệt của ớt tương và cả thím Bồng và cô em gái bạn tôi đã thiêu đua trò tài nêm vào tô cơm hến. Mỗi cơm hến thứ ba đủ sức đánh tan những mộng mơ và thành sầu chất nhất trong tôi. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi chan chứa chảy dài. Mẹ người bạn lên tinh thần cổ võ. Ừ, ăn cơm hến nó sẽ cay dị tha như rửa mày ngon con nè. Nhìn phần còn lại của tô cơm hến, tôi thấy mênh mông như biển hồ lai láng. Để rút ngắn con đường chịu đựng gian khổ, tôi nghiến răng nhắm mắt ăn một lèo sạch tô cơm hến như kinh kha phi ngựa sang tần. Hà Nội, cái hành động chạy làng này lại được diễn dịch như một người khát khao ăn cơm hến nhiệt tình. Mắt tôi muốn hoa lên khi nghe mẹ người bạn kêu Thím Bồng. Cho thêm tô nữa, nhắn lên ăn cho kịp nghe. Và lòng tôi trùng xuống, sũng như mưa thành nội khi nghe cô em gái người bạn hỏi nũng nịu. Em nên cơm hến như rửa, anh ăn có thích không? Tôi dám chắc rằng, cho dù Từ Hải với dâu hùm hàm én mày ngài có sống dậy, cũng không đủ can đảm trả lời không. Đôi người con gái Huế đã mở lời, quá đã nhìn e ấp nhưng sâu thẳm, với đôi môi cười trúng chím và đôi má ửng hồng, cho nên tôi đã trả lời giống như mấy tỷ thanh niên đa tình và dại dột trên trái đất này. Có, em thích lắm. Hậu quả của câu nói này là tôi bị ban cho một tô cơm hến nữa. Tôi chỉ kịp van vái, bà mụ ơi, cứu con với. Trước khi bà mụ kịp ra tay cứu độ thì tô cơm hến long lanh và bỡ đỏ đã sẵn sàng trước mắt. Tôi ở trong tình thế phải giữ gìn tiết tháo của chàng trai nước Việt, thà chết chứ không hề lui, nên âm thầm lên phương án. Bước một là múc sắc ăn trước cho đỡ cay, và bước hai là hút một lèo cho cạn tô tới mô thì tới. Tiến trình bước một đang tiến hành đẹp như mơ thì bị bà mẹ người bạn phát hiện. Người ta nói khốn ăn nát dài ăn xác, cứ mày nó phải ăn điêu nước điêu xác mới ngon. Út mua rồi, thêm cơm cho anh đi con. Dưới sức ép đầy tình cảm thân thương của gia đình người bạn, tôi chỉ còn biết trân trọng chìa tô cơm hến lẳng bóng toàn cả nước ra cho cô em thêm chén cơm đầy vào. Tô cơm hến lại đầy như xưa, dẫu sao tôi cũng phải đi cho trọn đường trần. May ra thoát hiểm mà cách ngồi nhích ra xa, hít một hơi thật sâu để nâng cao tinh thần chiến sĩ, và hút một hơi thật dài cho đến khi nước cạn trong tô. Tưởng đã qua cơn sóng gió, ngờ đâu tôi hút kỹ quá, cái âm thanh nước cạn réo lên như hút thuốc lào, đã làm bà mẹ bạn chú ý. Tôi chỉ còn biết kêu lên nho nhỏ, mẹ ơi, khi nghe lời ra lệnh như được nhạc thúc quân của bà mẹ. Út ơi, nghĩ thêm nước và nêm đồ màu vô tô cơm hến của anh đi con. Trên đường về lại, bụng tôi cồn cào vì quá tải cơm hến, và cái cay lại lưu lại một cảm giác tê tê ở đầu lưỡi. Giá như nhà thơ Thế Lữ có đi ăn cơm hến Huế lần đầu, thử rất thích cay và cái ngọt ngào của Huế, thì cũng phải kêu lên cái thở ban đầu cơm hến ấy nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Bắt đầu làm quen với cơm hến Huế là kể như bị trúng độc hoa tình, giống như trong chuyện kiếm hiệp, nghĩa là sẽ đi đến chỗ thích ăn cơm hến Huế, thèm cơm hến Huế và ghiền cơm hến Huế cho hết cả một đời sau. Trúng độc hoa tình thì khó tìm ra thuốc giải, nhưng ghiền cơm Huế thì giải rất dễ. Muốn biết cách giải như thế nào, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ. Luận về cơm hến Huế, cơm hến Huế thật ra là món cơm đạm bạc của con nhà nghèo, mà nguyên thủy theo cụ Trần Văn Tường, giáo sư Hán Văn trường Đại học Sư phạm Huế, thì chỉ gồm có canh hến chan với cơm nguội, thêm một chút rau tươi và gia vị. Thường thường canh và cơm ăn còn thừa hay cố ý để dành lại từ bữa cơm chiều hôm trước cho sáng hôm sau. Vì vậy cơm hến truyền thống phải ăn với cơm nguội mới ngon. Mỗi hột cơm nguội qua đêm sẽ nằm ngoan ngoãn trong tô cơm như cô dâu ngày cưới, không nhão nhuẹt, không bốc hơi nóng, làm cho rau bớt giòn và gia vị bớt hương thơm. Cơm hến là món ăn điểm tâm cây nhà lá vườn, mang tính kinh tế và kiệu ước cao nhất của người bình dân xứ Huế. Những món ăn điểm tâm của Huế, nếu xếp loại theo giá cả từ thấp đến cao, sẽ là cháo gạo, khoai sắn, cơm hến, xôi bắp, xôi chấm muối mè, bún nước mắm hay bún mắm nêm, bánh bột lọc, bánh bèo, bánh ngậm, xôi thịt thon, bún bò, mì, phở. Giá cả có thể thay đổi chút đỉnh tùy theo mùa, theo thời thế và theo vùng, nhưng cơm hến vẫn chiếm giải xuất sắc, không nhất cũng nhì, về giá cả bình dân và phẩm chất hảo hạng. Nói một cách nôm na là hội đủ tứ khoái, no, ngon, bổ, rẻ. Cơm hến Huế gắn liền với cồn hến. Cồn hến thường được coi là quê hương nguyên thủy của cơm hến. Cơm hến chính hiệu nay vàng phải là cơm hến bên cồn. Mấy thím mấy o bán cơm hến gia truyền thường có cái tước hiệu cồn hến kèm bên cạnh tên cúng cơm, như thím bồng cồn hến, o gái đờ cồn, để khỏi lầm với bà năm Sa Đéc hay là người đẹp Bình Dương chẳng hạn. Theo thân truyền, do biết của gia địa phương có tổ tiên là các bậc khai căn khai thần kể lại, thì cồn hến là do xác hến bốn phương từ suối khe của dãy Trường Sơn đi xuống, từ ao hồ sông Lạch đổ ra sông Hương đi lên, từ biển Đông qua cửa Tư Hiền Thuận An đi vào, tụ lại qua nhiều đời nhiều giai đoạn mà thành cái Gò Nổi có một vị trí về địa lý rất cao sang, được mệnh danh là Tả Thanh Long, để đối lại với Hữu Bạch Hổ. Chiếu thực qua địa lý và dịch lý đông phương, dân chúng thấy cái cồn với vô số hến xung quanh bờ nên gọi cách nôm na là cồn hến. Cồn hến còn được coi là một thánh địa của hến. Dân chúng sống trên cồn thường có tế lễ long trọng hàng năm vào tháng 7. Xưa kia có nhiều năm mất mùa, hến di chuyển đâu mất không còn một con. Dân sống ở cồn hến tin rằng hến bỏ cồn rủ nhau ra đi là vì người dân cồn thất lễ với hến. Thế là các vị bô lão, các vị tộc trưởng, các thân làm nhân sĩ địa phương tổ chức nghi lễ trang trọng, có đủ cờ quạt lọng tàn, có phường nhạc bát âm đi theo các ngã rẽ của dọc sông Hương tiếp cận với sông Bồ trước khi ra biển Đông để khấn vái cầu xin hến trở về. Sau đó không ai giải thích được do hiện tượng di chuyển tự nhiên theo mùa hay do linh ứng mà hến trở lại rồi dào như xưa. Dẫu sao thì tín ngưỡng và thần thoại cũng góp phần làm cho tục cơm hến có thêm một chút hương thơm phảng phất mơ hồ của gia vị đảo nguyên. Giống như lý tưởng cho món cơm hến Huế phải là loại hến nhỏ xíu nằm dưới sông Hương xung quanh vùng cồn hến. Có một đơn vị đo lường không hợp với tinh thần toán học nhưng lại nên thơ vô cùng, được dùng để mô tả vóc dáng của loài hến này là lớn bằng móng tay út của ba cô trong nội. Dĩ nhiên không phải là cái loại mà công tằng bà chàng đại nội, mà phải là một nàng tô nữ xinh xinh như cô công chúa của trong rừng, hay ít ra thì cũng là công tằng tôn nữ trong cung, con út chưa chồng, mình hạc sương mai. Bởi hết nhỏ nhưng mà nhìn dễ thương nên một số dân Huế còn gọi là hến chết chết, cũng có người gọi là hến gạo hay hến xẻ. Có dịp so sánh về mùi vị giữa hến cồn và hến nơi khác mới thấy được cái vị ngọt rất thanh và mùi thơm nhẹ nhàng độc đáo của hến cồn. Ai cũng biết hến là giống sống trong bùn đất nằm sâu dưới nước. Vì vậy đặc tính thủy thổ của môi trường sống khác nhau đã làm cho mùi sắc và mùi vị của hến của vùng này khác với vùng kia. Giải thích về tính chất đặc biệt của hến cồn, ông Nguyễn Khoa An trong cuốn sách nghiên cứu về sinh vật học Hiện tượng Thiên Di, Nam Sơn, 1976 có viết rằng, nước sông Hương trong phát quanh năm, vì thượng nguồn phát nguyên từ vùng núi đá già Trường Sơn, mang rất ít phù sa và chất phèn trong nước, rong rêu dưới lòng sông xanh mướt và phát triển một cách đầy sức sống dưới ánh sáng mặt trời, không bị dòng nước che khuất. Các giống sinh vật sống dưới sông Hương như tôm cá và nghêu sò ốc hến cũng nhờ vậy mà có được phẩm chất rất ngọt và thơm hơn các vùng sông biển khác. Có người đi xa hơn trong việc nhận xét cái khoái khẩu của hến Cồn. Họ cho rằng Cồn Hến là giao điểm giữa sông và biển trên dòng Hương Giang, vì hàng năm vào mùa hạ, nước mặn biển Đông tràn qua cửa Thuận An lên tới Cồn Hến, nên Cồn Hến vùng Cồn tiếp thu và kết tụ tinh hoa của cả Trường Sơn và Nam Hải, và họ kết luận một cách dễ dãi như họ du em. Hến cô ngon hơn chỗ mố hệt á, là vì rửa đó. Trong những cuốn sách dạy nấu món ăn Việt Nam do các Hỏa Đầu Quân bắt đầu của cả ba miền Bắc Trung Nam, như Triệu Thị Chơi, Hoàng Thị Kim Cúc, Thanh Vân, cũng không nghe ai nói về cơm hến. Vì vậy, người viết bài này phải dày công nghiên cứu về cái mẹ nấu cơm hến, mà cách gặp bà nào có vẻ giống như là thị hến là xin phỏng vấn liền. Thêm vào đó, kinh nghiệm bản thân có duyên nợ với cơm hến cũng khá dày dặn phong trần. Và lại, kỹ thuật nấu cơm hến nó không giống với công thức luyện thuốc trường sinh, thành ra nếu có chặt chút đỉnh thì cũng chẳng chết ai, nên xin trình bày như vậy. Nói về nguyên liệu thì gồm có hến tươi, mỡ heo tươi, bún tàu, mè, đậu phụng, rau đủ loại và cơm. Về gia vị thì cần ruốc, ớt bột, muối, gừng, dầu, bột ngọt, tiêu, hành, nước mắm. Cách thực hiện. Giai đoạn 1. Sửa soạn hến tươi, ta rửa sạch. Nếu hến vừa mới bắt, cần nhốt vào nước trong vài ba hôm, để hến có thời gian thải những chất bùn trong ruột. Nước trong, pha chút muối, nấu sôi và cho hến vào luộc chừng 30 phút, xong vớt hến ra và giữ lại nồi nước luộc hến. Nếu muốn để dành hến lâu hơn, thì cần cho vài lát gừng tươi vào nồi nước hến, để giữ mùi thơm và ăn khỏi lạnh bụng. Tách hến ra khỏi vỏ, xào hến với gia vị như tiêu hành nước mắm, và bún tàu cắt ngắn chừng vài ba phân. Nấu cơm chín xong bới ra để nguội. Mỡ heo sắt mỏng và nhỏ, đem lên rán cho vàng, và chỉ lấy xác, đổ nước mỡ đi. Món này được gọi là tóp mỡ. Rang muối mè chín và để nguội. Nấu vài ba muỗng dầu cho sôi, rồi bỏ ớt bột vào để làm thành ớt tương dầu. Sắt nhỏ và trộn tất cả các loại rau lại với nhau. Trộn ruốc tươi với 1/4 chén nước lọc hay nước sôi để nguội, khuấy đều. Giai đoạn 2 là giai đoạn trình bày. Ta cho rau thập cẩm vào tô, trộn với vài ba muỗng canh đầy hến vào, tràn nước luộc hến nóng vào tô, nêm các loại gia vị chuẩn bị sẵn như tóp mỡ, muối, ruốc, mè, ớt và trộn đều. Cho cơm để nguội vào tô nước hến, có đủ rau và gia vị, kiểm định lại lần chót lượng gia vị cần thêm bớt, cho hợp khẩu vị của từng người. Hít một hơi thật nồng nàn, để cảm nhận hết cái hương vị liêu chai của cơm hến, với một chút hít hà, và chúng ta hãy ăn. Ăn cơm hến, cũng như thương người Huế, cần thương thật tình và ăn thật bụng, đừng thử, vì thử là chưa hết mình, tình sẽ không nồng, và ăn cũng mất ngon. Có thể nói rằng rau là linh hồn của cơm hến Huế. Mặc dù rau trên quê hương xứ Huế không hẳn đã dồi dào như các nơi khác, nhưng mỗi loại rau dùng cho cơm hến đều có cái giá trị đặc biệt về đất lề quê thói của nó. Những loại rau, cây, lá truyền thống thường dùng nhất cho cơm hến là rau thơm, bạc hà, ngò, khế, bắp chuối và thân cây chuối xứ còn non. Ngoài ra, một số các loại rau có mùi vị đặc biệt như rau má, rau dấp cá với mùi nồng thoang thoảng như cá tươi, rau thế tô với mùi vị cay cay như quế, rau húng với mùi vị bạc hà cũng được dùng, tùy theo sở thích của mỗi người. Tất cả những món rau nhiều mùi nhiều màu và nhiều vị hợp lại được cắt nhỏ để trên dĩa sẽ tạo ra một đài hoa xanh tím tím trắng với mùi hương cơm hến nồng nàn và vị cơm hến tuyệt vời tê tới đầu lưỡi, làm mê man vị giác của khách sành điệu mới nếm lần đầu. Hành trình cơm hến, lịch sử cơm hến Huế gắn liền với lịch sử của Thừa Thiên Huế. Số phận của xứ này được đánh dấu từ tháng 3 năm 1558, khi Nguyễn Hoàng xin anh rể là Trịnh Kiểm vào trấn thủ đất Thuận Hóa. Sau đó là cả một làn sóng người vào đằng trong để khai hoang, lập ấp. Với bàn tay cần cù và óc sáng tạo, họ đi đến đâu đất cát nở thành hoa quả, áo cơm đến đó. Cuộc hành trình của cơm hến cũng lắm gian nan, như bước đi của lớp người khai phá về Nam. Xuất thân là sản phẩm của dân nghèo, cơm hến vào tận cung đình và trở lại với đám bình dân. Tuy vóc dáng có vẻ đài trang hơn, nhưng bản chất đạm bạc của người dân, chân bạc, xấu phèn, vẫn còn nguyên vẹn. Một ngày dựa mạn thuyền rồng, còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài. Trước quan niệm ngang tàng, thần thánh hóa giai cấp vua chúa và quý tộc thuở xưa, người dân chân đất đã phản pháo lại. Con vua lấy thằng bán thang, nó lên trên ngàn cũng phải lên theo. Cơm hến đã đi vào cung cấm, hoa đồng cỏ nội mà đã đi vào cung vua rồi cũng sẽ thành cành vàng lá ngọc. Cái huyền thoại này chỉ đúng với cô gái quê hương sắc được tuyển vào cung và được vua sủng ái, nhưng lại không đúng với trường hợp của cơm hến Huế. Chén chân châu không làm cho hến thành rồng, mà nước ngọc không làm cho mỡ rau xanh tím tím trắng thành đuôi phụng. 100 năm triều Nguyễn rồi cũng qua đi, nhưng cơm hến vẫn còn mãi với nhân gian như quan trạng vinh quy mà không quên gốc gác của mình. Cờ quạt long bào rèn vó ngựa, không hầu một bước đời đang mơ. Thế ra bến cũ con đò nhỏ, ta vẫn là ta anh khóa xưa. Theo học giả Bầu Kế, giáo sư Đại học Văn khoa Huế năm 1968, trong giáo trình về lịch sử triều Nguyễn, thì những món ăn bình dân như bánh bèo, bánh khoái, cơm hến, sau khi được đưa vào cung vua, đã được tận dụng mọi phương tiện và kỹ xảo trong nghệ thuật ẩm thực đương thời để biến chế, bày biện thế nào cho có vẻ sang trọng, cầu kỳ, đài cát, thích hợp với khung cảnh và lớp sinh hoạt trưởng giả vàng son của giới vua quan quý tộc. Cơm hến cũng không thoát khỏi cái số phận áo xiêm vàng buộc lấy nhau đó. Hến sau khi bắt ở cồn về chỉ lựa những con nào có vỏ màu vàng cháy, 3 đêm dầm vào nước trong cho sạch chất bùn, 3 đêm tiếp hến được thả vào trong nước mưa lọc kỹ để thụ tính âm dương, và sau đó hến được đem dầm vào nước gạo lõm cho thuần. Qua giai đoạn này hến 10 phần chất bảy còn 3. Sau cùng hến được thả vào nước sâm, pha chế với nước lọc trước khi đem vào luộc. Cơm để ăn với hến phải là cơm nguyên hột, nấu từ gạo dê ăn cựu để nguội từ nửa đêm cho đến sáng. Các loại gia vị, gần 30 món khác nhau, và 6 ăn với hến hết sức cầu kỳ, tỉa gọt và tuyển chọn. Cũng theo cụ Bửu Kế, thì cơm hến trong cung vua chỉ còn là một cái tên, chứ thực chất là một loại cao lương nấu với hến, nặng mùi sâm nhung quế phụ. Các mẹ thích nhìn cơm hến ngày ngự hơn là thích ăn, nên vẫn thường lân la ra vùng ngoại thành thưởng thức cơm hến nguyên chất với giới bình dân. Thật ra cơm hến Huế ngày nay là một hình ảnh tổng hợp giữa cái đơn giản của canh hến cơm nguội nguyên thủy và cái xa hoa cầu kỳ của cơm hến ngày ngự ngày xưa. Nếu chỉ nói đến sự chi phí về tiền bạc cho một bữa cơm thân mật gia đình đãi khách, thì cơm hến Huế là môi trường gặp gỡ bình đẳng và lý thú giữa giàu sang và nghèo khổ. Nếu chỉ bàn về nghệ thuật nấu nướng của một bà nội trợ trung bình, thì cơm hến là một hình ảnh chung giữa cung cách trầm lặng, tế nhị và thái độ phô trương kiểu cách. Nếu muốn nói đến ý nghĩa của một món ăn mang nặng tính quê hương, thì cơm hến là sự kết hợp hài hòa giữa bình dân và quý tộc. Năm 1992, sau hơn 10 năm xa quê, tôi về lại Huế. Buổi sáng đầu tiên thức dậy, chỉ tôi biết ý, nên đã kêu một gánh cơm hến Huế đợi sẵn. Buồn ngủ mà gặp chú Manh, sớm mai trên đất Huế, mà có cơm nguội và cao lộc cồn, thì còn nói năng chi nữa. Tôi ăn liền một lúc gần 4 tô cơm hến. Thật ra 4 tô cơm hến Huế nho nhã và thanh lịch, góp lại chưa đầy 1 tô xe lửa và hoa tại Mỹ, nhưng cũng đủ cho bà con hôm đó đồn rằng cái chú nở ăn cơm hến thiệt như thống lụng khu. Mẹ tôi già trên 90 tuổi, trí nhớ đã phôi pha, không còn đủ nhớ tên dăm đứa cháu xa nhà, nhưng vẫn còn sót lại bao ký ức yêu thương của những ngày tháng cũ khi nhìn tôi ăn cơm hến. Mẹ nói một cách đơn giản mà thiết tha, mà hơi ấm phương đông huyền diệu của tất cả những những bà mẹ Việt Nam. Hồi nở, có khi mô mà hàng ăn cơm hẹn dự rửa nữa. Tội nghiệp thầy thằng ní chắc đòi thắt ruột, lâu ngày ở bên tê. Mai mộng con đừng bỏ mà đi mua nữa nghe. Ở lại về mà, để mà bán lỏ, bán trái mà nuôi. Nghĩ đến ba tuần nữa, tôi lại bỏ mẹ mà đi. Mà có lẽ gặp mẹ lần này là lần vĩnh biệt. Tự nhiên, mấy cơm hến sau cùng nghe lại trên cổ. Tôi để tôi cơm hến xuống, hết hà chưa cay. Mà trời vỗ ra hè sau, lặng lẽ khóc một cách ngon lành, cho hết giọt nước mắt nổ trôi. Tôi nói cho cơm lặng, nói với mẹ, nói với bụi tre và cây dừa trước ngõ, nói với chính mình và nói với những thuộc cơm hến. Thiệt đó mà, con đã thấm thía với cái đói ở quê người. Con đói không phải vì thiếu miếng cơm ăn áo, nhưng đói vì thiếu mà, thiếu những khuôn mặt thân thương, thiếu mùi vị nồng nàn của đồng chua nước mặn và hơi hãm của quê mình. Hến cũng như người, nơi đâu mà chẳng có. Từ những con hến phong phảng mùa duyên sinh, nước vùng khe suối, nhiều núi lửa quanh từ đạn ba tan heo hút, xứ Phi Luật Tân. Những con hến hồng công to bằng hột mít, đến những con hến tròn trịa, vùng định cư xứ New Orleans, bắt lên từ dòng sông Mississippi, dài nhất thế giới, và hến nặng mùi bùn non đầy rẫy, đem vào sông American, bay quanh thủ phủ, xứ California, tiểu bang có đông người Việt nhất ở nước ngoài. Để có một bản chất chung là hến. Nhưng mỗi loài hến đều có cái mày vẻ riêng tư và độc đáo của giang sơn sinh ra nó, như Nam Quốc, Sơn Hà, Nam Đế Cư dưới đó. Thử ăn một tô cơm hến nước ngoài mới cảm nhận được tinh thần sáng tạo, anh phải sống của những nhà cơm hến bên ni. Thiếu hến cồn, người ta dùng loại sò xanh, green mussel, nhập cảng từ Thụy Sĩ, là nơi có non xanh nước biếc không thua gì xứ Huế. Sò xanh Thụy Sĩ luộc lấy nước và sắt nhỏ thay hến, rất dễ làm cho khách nghiền cơm hến. Xa Huế ngàn dặm, lạc nước bên cồn. Thiếu Khế thì dùng cái cần tây celery sắt mỏng dầm vào giấm. Thiếu bắp chứa xứ thì dùng bắp xứ tím cắt thành sợi thế vào. Thúy Vân còn thấy được Thúy Kiều, huống chi là cơm hến. Miễn sao khách tha hương, ăn cơm hến cũng dễ nuôi, mau lớn, như chẳng kính trọng là được. Dân Huế và những người yêu Huế xa quê, có tô cơm hến nằm ở một góc nào đó trong mớ hành trang của ký ức. Trên quê người, nhất là tại các nước Âu Mỹ phồn vinh bậc nhất ngày nay, với những món ăn tinh hoa truyền thống lừng lẫy của nhiều nước trên thế giới, cơm hến trở thành kiêm tốn và đơn sơ như một cụm hoa bưởi, hoa ngâu trong vườn thượng uyển. Nhưng vườn thượng uyển là đích chung của cuộc đời, mà hoa bưởi, hoa ngâu là ngõ sau để ngó về quê mẹ. Cơm hến cũng như bà mẹ quê Việt Nam, lui cui lút cút thế thôi, đơn sơ chất phát thế thôi, nhưng không có một kỳ quan nào của vũ trụ này sánh được với trái tim của mẹ.